Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 588, cái gì gọi là tuyệt vọng? Ngũ Bằng Huy từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh siêu siêu, đồng thời không khí chung quanh bên trong tràn ngập các loại chân thúi hương vị. Bất quá hắn cũng là lão giang hồ, sau khi tỉnh lại cũng không có lập tức có động tác gì, mà là mượn yếu ớt ánh đèn, lặng lẽ quan sát đến chung quanh động tĩnh. Vừa đem con mắt mở ra một đường nhỏ, Ngũ Bằng Huy liền cảm thấy chấn động trong lòng. Chung quanh tất cả đều là người, chen lấn lít nha lít nhít. Những người này hắn trên cơ bản đều biết, đều là tại dưới tay hắn kiếm cơm người. Mấu chốt nhất là, mỗi người đều giống như hắn, chỉ mặc một đầu đồ lót. Cái này cảm giác giống như là tại một ngụm tiểu trong nồi, đổ tràn đầy một chậu trắng bóng sủi cảo. Đây là bị tận diệt sao? Ngũ Bằng Huy trong lòng kinh nghi bất định. Tại bị đánh ngất xỉu trước một khắc, hắn biết mình có thể muốn xui xẻo. Thật không nghĩ đến xui xẻo không chỉ là hắn một người, mà là hắn toàn bộ đoàn đội. Đại Lưu, tỉnh. Hắn dùng bả vai chen lấn chen người bên cạnh một cái tên là Đại Lưu mập mạp. Đại Lưu là cùng hắn cùng một chỗ bị đánh ngất xỉu, rất nhanh liền tỉnh lại. Lưu mập mạp mở to một đôi híp híp mắt, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc, cũng cả kinh ngay cả lời đều nói không nên lời. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ cảm giác một chút cái mông cảm thụ. Còn tốt, bình thường, Huy ca, chúng ta đây là, thế nào, hẳn là bị người ám toán. Huy ca đến bây giờ còn tính tương đối chấn định, sẽ dùng loại này giam giữ phương thức, khẳng định không phải quan phương cơ cấu. Như vậy đối phương khẳng định là có mục đích. Hắn Ngũ Bằng Huy đời này hoàn toàn chính xác đắc tội qua không ít người, nhưng làm mất lòng còn giống như không có, cho nên hắn phán đoán, giam giữ bọn hắn người, không phải muốn làm tiền, chính là muốn làm tiền, mà hắn có tiền, cho nên chỉ cần đối phương đưa ra yêu cầu, hắn liền có thoát ly khốn cảnh cơ hội, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn có là biện pháp tra được là ai làm, cũng để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng, nhanh, đem tất cả mọi người làm tỉnh lại. Lưu mập mạp lần lượt đập mặt, Huy ca lại bất động thanh sắc đem đầu người điểm một lần. 90A, trong đoàn đội có chút phân lượng người đều bị mang đến. Xem ra đối phương lần này sở cầu quá lớn, tại Lưu mập mạp bàn tay hạ, mấy chục người đều chậm ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy bình thường quen thuộc người đều bị đào được tinh quang, muốn cười lại không dám cười, bởi vì Huy ca cũng chỉ mặc một đầu đồ lót, đứng tại góc phòng suy nghĩ nhân sinh. Huy ca, người đều tỉnh, trước hết để cho người thử một chút, có thể không thể đem cửa mở ra. Được, Lưu mập mạp điểm mấy cái khí lực lớn, đối cửa chính là một trận đập mạnh. Nhưng môn này là Triệu Tiễn đặc chế, toàn thép tấm kết cấu, mặc cho những người này làm sao gõ, làm sao đẩy, đều là không nhúc nhích tí nào. Cửa sổ cũng bị thép tấm phong kín, mười mấy người thử rất lâu, cũng không thể làm ra một cái khe hở. Duy nhất có thể lấy cùng bên ngoài câu thông, chính là tới gần trần nhà phụ cận, có mấy cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ. Đây là Triệu Tiễn chuyên môn tìm người đánh, để dùng cho những người này thông gió lấy hơi. Huy ca, không được a, không có công cụ, liền dùng tay làm không ra. Thử lại lần nữa, nhìn có thể không thể đem tường làm cái động. Huy ca đã sớm đối cả phòng tình huống nhưng tại ngực, cũng biết là kết quả này, nhưng hắn có thể làm sao đâu. Loại này thời điểm không tuyên bố điểm mệnh lệnh, làm sao đem hắn cùng những người khác phân chia ra đến, mà lại không cho mọi người tìm một chút sự tình làm, chuyển di lực chú ý, rất dễ dàng có người sụp đổ. Cho nên có thời điểm khi lão đại cũng là thao nát tâm a. Ngay tại mấy người đối bóng loáng vách tường, chuẩn bị ở phía trên làm cái động ra thời điểm. Một mực giữ ở ngoài cửa Triệu Tiễn nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Mở ra TV, cũng thao tác một cái laptop. Hắn xuất ra đại sư cho hắn một cái USB. Đây là đại sư để hắn thả cho những người này nhìn. Hắn không biết bên trong là cái gì đồ vật. Kỳ thật hắn cảm thấy đại sư cái chủ ý này không sai. Đem những này người cứ như vậy nhốt ở trong phòng mấy ngày thời gian. Chỉ sợ cái gì đều phải chiêu. Bất quá hắn vẫn là đem USB cắm đến trên máy vi tính. Mở ra về sau phát hiện bên trong là lít nha lít nhít video. Hắn tùy tiện ấn mở một cái. Con mắt không khỏi híp lại. Đây đều là trong phòng đám người kia thiết lập ván cục hố người lúc video. Vô cùng rõ ràng. Thậm chí tại bọn hắn trộm đổi bài. Tại mặt bài bên trên làm tay chân lúc, còn có động tác chậm đặc tả. Hắn không biết đại sư là từ đâu lấy được nhiều như vậy video. Nhưng lại không ảnh hưởng hắn đem máy tính cùng TV liên tiếp. Sau đó thông qua một cái tên là bay bình phong, công năng. Tại TV phía trên phát ra. Huy ca, đây là cái gì? Người trong phòng ngay tại trên tường làm động. Trên tường TV đột nhiên mở ra, người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn trên TV hình tượng. Rất nhanh liền có người nhận ra chính mình. Đây không phải ta sao? Còn có ta, có người nhỏ giọng nói. Đây là 3 năm trước đây cái kia nhà máy trang phục lão bản a. Tựa như là, ta nhớ được lần kia thắng hắn hơn 230 vạn. Huy ca tâm một chút xíu hướng xuống lặn xuống. Làm một lão đại, đầu óc của hắn muốn so những người khác linh hoạt rất nhiều. Hắn biết những này video tầm quan trọng, cái này có thể để dưới tay hắn một số người đi ngồi tù. Nhưng hắn không rõ chính là, người bên ngoài tại sao phải cho bọn hắn nhìn cái này. Là nghĩ chứng minh một chút mình có chứng cứ, sau đó thật nhiều yếu điểm tiền sao? Hẳn không phải là, nếu như là dạng này. Căn bản không cần thiết dùng phương thức như vậy phóng suất. Chỉ cần hơi cho hắn nhìn xem. Hắn chẳng lẽ còn không đáp ứng đưa tiền. Đem TV phá hủy. Được, Lưu mập mạp vẫy tay một cái. 7-8 người bắt đầu đối TV đập mạnh. Nhưng TV chung quanh là dày đặc thép máng. Vững vàng cố định ở trên vách tường. Chính diện lắp đặt chính là một khối kiếng chống đạn. Nắm đấm đập lên. Tựa như đập vào thép tấm bên trên, mà lại TV vị trí tương đối cao, chỉ có nhảy mới có thể nện vào. 7-8 người thay phiên đập một hồi, căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Huy ca biết lần này gặp được khó chơi đối thủ, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn mặc dù có 89 thủ hạ, lại cái gì đều không làm được. Huy ca, không được a, không được cũng phải nện. Tiếp tục, đều không cần ngừng. Huy ca tức giận nói. Những này vương bát đản bình thường ăn hắn uống hắn. Đến thời khắc mấu chốt chính là một đám phế vật sao. Hôm nay chính là đâm chết mấy cái. Cũng phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Triệu Tiễn thông qua một cái nho nhỏ quan sát lỗ. Nhìn xem trong phòng hết thảy động tĩnh. Trên mặt toát ra nhàn nhạt cười lạnh. Nông thôn bên trong phòng ở đều là gạch đỏ thật tâm tường. Tại không có bất luận cái gì công cụ tình huống dưới. Muốn đem tường đả thông là chuyện không thể nào. Liền để bọn hắn đi giày vò đi. Xem bọn hắn có thể lấy được cái gì thời điểm. Triệu Tiễn nhàn nhã cầm một bản tiểu thuyết ra. Ngồi ở bên ngoài trên thang xếp từng tờ mà nhìn xem. Thời gian chậm rãi qua giữa trưa. Mười mấy tiếng không có hạt cơm nào vào bụng, có đối vách tường cùng TV giày vò nửa ngày. Người trong phòng bụng đã sớm đói đến kêu rột rột, Lưu mập mạp chảy nước bọt. Lần nữa tiến đến Huy ca trước mặt. Huy ca, không được, a, tường quá cứng. Huy ca sắc mặt xanh xám, loại này không có biện pháp cảm giác tuyệt vọng. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ rồi. Mà lại Huy ca, tất cả mọi người đói bụng, không có gì khí lực. Huy ca con mắt một nghiêng. Ta cũng đói bụng, ngươi có biện pháp không? Ta biết, chỉ là Huy ca. Lưu mập mạp ôm bụng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ta cái này thực sự sắp không nhịn được nữa. Ngươi dám? Huy ca xem xét liền biết hắn muốn làm gì. Nghiêm nghị quát, Lưu mập mạp, ngươi dám ở nơi này đi tiểu. Quay đầu ta đem ngươi kia đồ vật cát. Huy ca, không phải đi tiểu, ta là nghĩ đại hào. Kìm nén, thật nhịn không nổi a. Hôm qua đem bụng ăn hỏng, bị hắn kiểu nói này. Không ít người cũng đi theo đưa ra yêu cầu. Hơn 10 giờ không có đi nhà xí. Tuyệt đại bộ phận người đều kìm nén đâu. Lại không giải quyết một chút. Thật liền muốn không được. Huy ca, không nhường nữa chúng ta nhường. Muốn chết người, mặc kệ, cái kia nơi hẻo lánh ra. Tất cả mọi người tập trung đến nơi này. Huy ca biết đã không trấn áp được. Không khiến người ta ăn cơm còn có thể. Không khiến người ta đi nhà xí hắn thật đúng là làm không được a. Theo từng tiếng thoải mái dễ chịu thanh âm truyền đến, vốn là trong căn phòng nhỏ hẹp, nháy mắt tràn đầy gay mũi, cay con mắt hương vị, Lưu mập mạp càng là lực bài chúng nghị, giải phóng chính mình, Huy ca mặt đều nhanh nát, cái này mẹ nó so trong địa ngục còn khó chịu hơn a. Mà lại để hắn sụp đổ chính là, rất nhanh liền có màu da cam chất lỏng, bắt đầu ở mặt đất bằng phẳng bắt đầu chảy xuôi. Xong, Huy ca bị kích thích được kém chút hôn mê bất tỉnh. Thật rất muốn đập đầu chết ở trên tường. Bên ngoài có không có người a? Hắn đối cổng kêu to. Ngươi muốn cái gì đều được. Ta đều cho ngươi. Ngươi nhanh lên thả ta ra ngoài. Ngươi bây giờ không thả ta ra ngoài. Lão tử sau khi rời khỏi đây chơi chết ngươi. Nhưng là mặc kệ hắn gọi thế nào, cuống họng đều giống câm, bên ngoài lại là một điểm động tĩnh đều không có. Các ngươi cùng theo gọi a, các ngươi muốn chết tại nơi này, lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Mở cửa mở cửa, không mở cửa lão tử giết ngươi cả nhà. Ngoặc kép, đến cái này thời điểm, Huy Giang đã hoàn toàn không cách nào ức chế nội tâm tức giận. Đối thủ hạ chính là một trận gầm loạn. Trong lúc nhất thời nho nhỏ gian phòng tựa như nổ tung mấy sâu pháo. Triệu Thiển ngồi ở bên ngoài làm cho sách đều nhìn không được. Hắn cũng rất muốn hét lớn một tiếng, khiến cái này vương bát đàn nhóm an tĩnh chút. Nhưng đại sư nói, mặc kệ có cái gì động tĩnh đều không cần để ý tới. Không thể không nói một chiêu này hoàn toàn chính xác rất cao minh. Đem người vây ở một cái phong bế hoàn cảnh bên trong. Để bọn hắn nhìn xem mình dĩ vãng đủ loại việc ác. Cảm thụ được các loại gây mũi hương vị. Cái này so mười mấy người cả ngày chặn lấy cửa nhà còn muốn dễ dàng để người sụp đổ. Đến sắc trời nhanh đen thời điểm, gian phòng bên trong đã không có động tĩnh. Bên trong hương vị bắt đầu ở trong không khí lên men. Cay đến mắt người đều không mở ra được. Mà trên mặt đất khắp nơi đều là hỗn hợp băng lãnh chất lỏng. Ngồi đều không có địa phương ngồi. Van cầu ngươi, Huy ca ghé vào giống như hàn băng trên cửa. Đã hoàn toàn không có ban sơ phách lối khí diễm. Thả ta ra ngoài đi. Ta cái gì đều cho các ngươi. Mau thả ta ra ngoài a. Ta lập tức liền phải chết. Ngoặc kép, nghe Huy ca tiếng kêu rên. Triệu Tiễn trong lòng một trận cười lạnh, đồng thời có nói không ra thoải mái cảm giác. Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải lãnh huyết sao? Đang bức bách những người kia còn vay nặng lãi thời điểm. Ngươi làm sao không phải hiện tại loại này bộ dáng? Hiện tại nếm đến tuyệt vọng tư vị a. Bất quá. Lúc này mới chỗ nào đến đó chút đấy. Đại sư ý là, ít nhất phải quan bọn hắn 3 ngày 3 đêm. Cho nên thời gian còn sớm đây. Thế nào, lúc này Vu Tuấn cùng Phạm Bành đi tới. Thật ra đã nghe đến từ miệng thông gió phát ra hương vị. Không khỏi bưng kín cái mũi. Triệu Thiệp cười nói ra. Đều nhanh điên rồi, đi cho bọn hắn làm lướt nước tới đi. Làm nước làm gì? Triệu Tiệp không hiểu. Đương nhiên là cho bọn hắn uống a. Vu Tuấn nói, đã sớm nói cho ngươi, chúng ta là chính phái nhân sĩ, tại sao có thể ngược đãi tù binh, ngay cả nước cũng không cho người ta hòa. Vô nhân đạo. Triệu Tiễn kéo ra khóe miệng, ngươi xác định chính phái nhân sĩ là làm như thế? Cái này thời điểm cho bọn hắn uống nước, kia mới thật sự là vô nhân đạo a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.